Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 1, bắt đầu với một con chó và một con dao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng, Trác Phàm giật mình tỉnh dậy. Trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng và hối hận. Nếu có thể làm lại lần nữa, anh sẽ không bao giờ để Tiểu Hoàng hy sinh để cứu anh. Gâu, gâu, cảm giác ấm áp và ẩm ướt đột nhiên truyền đến từ tay anh. Rất quen thuộc, rất thực, thật khiến anh cảm thấy trái tim đau nhói. Là ảo giác sao? Tiểu Hoàng đã chết dưới họng súng của một tên khốn của công ty GAT, để bảo vệ tôi. Trác Phàm thở dài và mở hé mắt ra. Rồi một cảnh tượng khiến cho Trác Phàm không thể nào bình tĩnh được. Hả? Không, đây là đâu? Tại sao nó giống như căn hộ trước đây của mình? Và, mình chưa chết. Trác Phàm đột nhiên ngồi dậy, hai mắt mở to, treo trên tường là tấm áp phích của ngôi sao nổi tiếng Jenny Florence và bài hát mới I Don't Wanna Live Forever, đang phát trên đài, mọi thứ như một giấc mơ. Sau khi bài hát kết thúc, giọng nói của phát thanh viên DJ T-Class vang lên, các thính giả ở Foxtown, chào mừng đến với Wilderness Radio. Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2017. Một ngày nắng như mọi ngày. Những gì được nói sau đó, Trác Phàm không thấy bất cứ điều gì khác thường cả. Anh nhớ rõ rằng hôm nay nhất định là một ngày nào đó trong tháng 6 năm 2018. Và đã một năm kể từ khi ngày tận thế nổ ra. Vâng, đó là mặt thế, trong ký ức của anh. Thời điểm mà thế đến quá đột ngột, không ai có thể nói lý do thực sự. Trật tự xã hội trong toàn thành phố Foxtown và thậm chí toàn bộ nước Mỹ đã sụp đổ gần như trong một đêm. Những thứ từng là xác chết, chạy nhanh trên đường phố đang cắn xé người sống một cách điên cuồng. Và điều này chỉ là khởi đầu, cùng với những tàn tích dưới lòng đất thời tiền sử được khai quật. Vô số quái vật chỉ có trong truyền thuyết cũng đã xuất hiện trên trái đất. Gen người cũng bắt đầu tiến hóa. Nhiều tồn tại mạnh mẽ xuất hiện. Chính phủ và quân đội nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một số tổ chức tư nhân hùng mạnh. Chẳng hạn như công ty GAT, đối với Trác Phàm, người đang du học ở Mỹ một mình chỉ với một con dao và một con chó để khởi đầu. Anh ta chắc chắn sẽ đến địa ngục. Anh đã mang theo thú cưng của mình, một chú chó chăn cừu Trung Quốc tên là Tiểu Hoàng, và sống sót đến cuối cùng. Nhiều lần, chính Tiểu Hoàng đã cứu sống anh. Có lần khi Tiểu Hoàng vì cố đang bảo vệ tôi, nó đã bị cắn bởi một con tang thi. Nhưng may mắn thay, Tiểu Hoàng đã không bị lây nhiễm bởi loại virus bí ẩn và biến thành một con chó tang thi đáng sợ. Thay vào đó, nó vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, nhưng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tập đoàn GAT dành riêng cho công nghệ sinh học đã phát hiện ra bí mật của Trác Phàm và Tiểu Hoàng và cử người đến giết và bắt giữ Tiểu Hoàng. Trác Phàm ban đầu nghĩ rằng công ty này là một tổ chức của lương tâm trong ngày tận thế. Nhưng chỉ sau đó anh ta nhận ra rằng mình đã sai. Trong trận chiến, Tiểu Hoàng đã cố giết 3 binh sĩ tư nhân từ đại đội GAT được vũ trang đầy đủ để bảo vệ Trác Phàm. Nhưng bất lực, kẻ thù có quá nhiều vũ khí hạng nặng. Cuối cùng, Tiểu Hoàng đã bị trúng một quả lựu đạn cỡ lớn để bảo vệ Trác Phàm. Một vụ nổ dữ dội làm mọi thứ rung chuyển, và thời gian giống như ngừng lại. Và anh ấy đã trở lại ngày 26 tháng 6 năm 2017. Đó không phải là một năm trước đây sao? Nếu tôi nhớ không lầm, ngày tận thế nổ ra vào ngày này. Bùm, bùm, bùm, Trác Phàm tim đập dữ dội. Ta lại sinh ra, nói như vậy, cảm giác quen thuộc và ấm áp vừa rồi không phải là ảo giác sao? Anh đột nhiên cúi đầu, trong mắt chợt ươn ướt. Chắc chắn rồi, dưới bàn tay của Trác Phàm, một chú chó chăn cừu Trung Quốc giản dị và ngoan ngoãn đang ngoan ngoãn ngồi đó, nhìn thẳng vào chủ nhân của mình với ánh mắt khao khát. Chủ nhân, đã đến giờ ra ngoài đi dạo. Và những gì chào đón nó là một cái ôm lớn của một con gấu. Trác Phàm ôm chặt lấy Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng, cậu không chết. Nếu không có cậu, những ngày qua tớ đã chết rất nhiều lần rồi. Đời này, chỉ cần cậu bảo vệ là được rồi. Và ta sẽ không bao giờ để ngươi bị thương nữa. Nước mắt tuôn ra như nước suối. Trác Phàm tâm trạng kích động. Tiểu Hoàng kỳ quái nhìn chủ nhân. Cảm thấy hôm nay chủ nhân có chút kỳ quái. Đột nhiên Trác Phàm bật cười. Sau đó liếc nhìn đồng hồ trên tường đã 9 giờ 55. Theo trí nhớ của anh ta, thời gian kết thúc sẽ nổ ra trong 5 phút. Còn 5 phút nữa, đủ chưa? Trác Phàm đặt Tiểu Hoàng xuống, vỗ nhẹ vào đầu cậu, sau đó nắm chặt tay, ánh mắt đầy tức giận và quyết tâm. Công ty God, vì tao không chết nên trong vòng 1 năm tao sẽ khiến các ngươi diệt vong. Theo thông tin hắn có được, công ty God vẫn rất bí ẩn, ẩn nấp ngoài tầm nhìn của công chúng, chỉ thỉnh thoảng chỉ lộ ra một nửa góc trong báo cáo tin tức. Tuy nhiên, sau khi ngày tận thế nổ ra, công ty này đã nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh đáng kinh ngạc của mình. Không chỉ tồn tại mà còn ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn xây dựng lại một trật tự xã hội nhất định. Tất nhiên, chúng không chỉ có lực lượng, mấu chốt là trí thông minh. Theo phân tích của Trác Phàm, công ty God đã dự đoán sự xuất hiện của mặt thế. Và thậm chí có thể là thủ phạm của nó. Anh ta đoán rằng trước khi ngày tận thế nổ ra, công ty God lẽ ra đã phát hiện ra một hoặc nhiều địa điểm thời tiền sử. Tuy nhiên, những điều này bây giờ không quan trọng, bởi vì anh ta đã có nhiều thông tin hơn. Những thay đổi xã hội và các mốc thời gian chính trong vòng 1 năm sau khi bùng phát thời điểm kết thúc đều rõ ràng. Với ưu điểm như vậy, anh hoàn toàn có thể tự tin chiến đấu với công ty God. Kiếp này, ta nhất định phải đứng trên mọi kẻ địch. Trần Phong hạ quyết tâm không bao giờ để những chuyện kém cỏi như ở kiếp trước tái diễn. Tiểu Hoàng, đợi lát nữa chủ nhân sẽ đưa ngươi ra ngoài, đưa ngươi đi phiêu lưu. Trác Phàm ngồi xổm trước mặt Tiểu Hoàng, âu yếm vuốt ve hài tử đáng tin cậy nhất của mình. Ngày tận thế đã sớm nổ ra, và thời gian là rất quý giá. Tuy nhiên, duy trì thể lực đầy đủ là ưu tiên hàng đầu của mọi việc. Khi tôi mở tủ lạnh ra, chẳng có gì ngoài một quả táo bị sâu vài lỗ, nửa hộp ngũ cốc và một hộp sữa sắp hết hạn sử dụng. Cuộc đời của một sinh viên du học là một bi kịch như vậy. Nhưng đối với Trác Phàm, người vừa được tái sinh từ những ngày cuối cùng, đây chỉ đơn giản là một bữa ăn vô cùng ngon miệng. Nếu 1 năm sau, những thứ này ít nhất có thể được thay thế bởi 2 cô gái tóc vàng nóng bỏng. Trác Phàm dùng dao để khoét lỗ sâu trong quả táo và ăn ngũ cốc bằng sữa lạnh. Con dao này là vũ khí duy nhất mà Trác Phàm có thể tìm thấy lúc này. Nhưng nó vẫn còn sắc bén. Sau khi chuẩn bị thức ăn, anh ta lấy ra một chiếc đĩa khác và chia một nửa thức ăn cho Tiểu Hoàng. Nó vui vẻ vẫy đuôi. Một người và một con chó bắt đầu ăn. Các điều kiện đã được đáp ứng. Hệ thống được bật lên. Tuy nhiên, đột nhiên, một âm thanh tổng hợp điện tử dường như vang lên trực tiếp trong đầu anh. Ngay lập tức, một màn hình 3 chiều với những đường nét sắc nét hiện ra trước mắt Trác Phàm. Hệ thống tối cường tu luyện sủng vật. Trác Phàm nhìn cái màn hình lớn trên đầu, trực tiếp phun ra một ngụm sữa. Cách chương.